Khoasanhnói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ở trên chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu kỹ xảo khích lệ mọi người. Vậy khi khích lệ cần lưu ý những điều gì? Kính mời quý thính giả theo dõi ở phần tiếp theo sau đây nhé. Khích lệ cần ghi nhớ. Một La Mã: lấy thưởng là chính, lấy phạt là phụ. Trong thực tiễn xã hội, người ta luôn có thể có chỗ mạnh, cũng có thể có chỗ kém, vừa có thể có ưu điểm, cũng có thể có khuyết điểm. Đây là hoàn toàn bình thường. Mục đích của khích lệ là để điều động tính tích cực của mọi người, nâng cao tố chất của mọi người. Trong thực thi, cần nắm vững tỷ trọng thưởng phạt thế nào? Qua nghiên cứu lâu dài, người ta đã so sánh tác dụng khác nhau của khen thưởng và trừng phạt. Nghiên cứu chứng minh, khen thưởng là nhân tố hấp dẫn hơn so với trừng phạt. Đưa ra biểu dương đối với thành tựu của một người, bất kể tính chất và thái độ của việc biểu dương này ra sao, luôn tốt hơn nhiều so với khiển trách. Nhắc nhở tính tích cực của hành vi con người luôn tốt hơn nhắc nhở tính tiêu cực. Khích lệ hơn khuyên ngăn, đưa ra yêu cầu khiến người ta vui vẻ hơn trách mắng. Đây là vì khen thưởng là một loại phản hồi thông tin đối với việc làm tăng mặt phải của con người, không những cho người ta một loại thông tin phản hồi vui vẻ mà còn cho người ta sự thỏa mãn, một số lợi ích vật chất và tinh thần nào đó. Đây chính là những cái người ta đòi hỏi và mong đợi. Còn trừng phạt là một loại phản hồi thông tin đối với việc làm tăng mặt trái của con người, không những cho người ta một loại thông tin phản hồi tránh né mà còn khiến cho lợi ích vật chất và tinh thần của người ta chịu tổn thất nào đó. Mà việc này lại là việc người ta không mong muốn và sợ hãi. Mặc dù khen thưởng và trừng phạt đều là những việc không thể thiếu trong thực thi khích lệ, đối với việc trưởng thành và phát triển của con người đều có tác dụng tích cực. Nhưng từ trên ý nghĩa của lý luận và thực tiễn để nói, từ trên ý nghĩa so sánh của hai việc này để nói, hiệu quả của khen thưởng phải tốt hơn so với hiệu quả của trừng phạt. Giỏi phát hiện và làm mạnh chỗ mạnh của đối tượng. Giỏi đem các nhân tố tiêu cực trên con người, đối tượng chuyển hóa thành nhân tố tích cực là thể hiện chúng ta đã nắm chắc được lý thuyết và phương pháp khích lệ một cách khoa học. Khi vận dụng hai phương pháp này, cần chú ý mấy điểm dưới đây. 1. Cùng kết hợp lẫn nhau, không thể tách rời. Khen thưởng và trừng phạt mặc dù là hai việc khác nhau của việc khích lệ, nhưng khi thực thi thường là liên quan chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Có thưởng, có phạt. Có phạt, có thưởng. Trước thưởng, sau phạt. Trước phạt, sau thưởng. Trong thưởng có phạt, trong phạt có thưởng. Thưởng nhiều phạt ít, thưởng ít chưa phạt. Cứ như thế đều là thường gặp và vận dụng trong thực tiễn khích lệ hàng ngày. Bất cứ khu vực nào, bất cứ đơn vị nào để điều động tính tích cực của mọi người, để quy phạm hành vi của mọi người, cần phải đồng thời định ra điều lệ khen thưởng và trừng phạt, đồng thời bảo đảm thực hành nghiêm chỉnh, không được coi nhẹ hoặc bỏ bất cứ một bên nào, để bảo đảm khích lệ đều có tác dụng đối với mọi người. Khi thưởng phạt, cần phải đem tiêu chuẩn thưởng phạt và tình hình của đối tượng được thưởng hoặc bị phạt giới thiệu một cách thực sự cầu thị với các thành viên của tập thể và thi hành hình thức thưởng phạt mọi người có thể tiếp nhận, giúp mọi người nhận thức đúng đắn mục đích và tác dụng của thưởng phạt. Chỉ có như thế mới có thể đạt được mục đích khen thưởng một người, thúc đẩy toàn thể, xử phạt một người, giáo dục nhiều người. 2. Lấy thưởng là chính, lấy trừng phạt là phụ. Trong thực tiễn thưởng phạt, phải có chính, có phụ, có nặng, có nhẹ, không thể đối xử ngang nhau, mỗi bên chiếm một nửa. Nói chung, số lần khen thưởng nên nhiều, số lần trừng phạt nên ít. Không khí khen thưởng nên đậm đà, không khí trừng phạt nên nhạt nhẽo. Trường hợp khen thưởng nên lớn, trường hợp trừng phạt nên nhỏ. Khen thưởng nên tiến hành công khai, trừng phạt nên tiến hành cá biệt. Người có thể thưởng, có thể không phạt thì không phạt. Khi định ra điều lệ khen thưởng và trừng phạt, phải suy xét đến giá trị kỳ vọng và sức chịu đựng của mọi người. Thưởng trải qua cố gắng cũng không đạt, phạt trải qua cố gắng cũng khó tránh. Điều lệ thưởng phạt như thế không thể đạt được mục đích khích lệ. Khi tiến hành khảo sát đối với hành vi mọi người, phải để ý khai thác chỗ mạnh và ưu điểm của người ta, mà cố gắng làm mờ nhạt và không chú ý đến chỗ kém và khuyết điểm của người ta. Nhiều giám đốc của Nhật Bản đều chỉ ra khuyết điểm của công nhân biết càng ít càng tốt. Điều chúng ta cần biết là họ có thể làm được những gì và những ưu điểm của họ. Đúng là trong không khí khích lệ như thế, người Nhật Bản xem công ty là sinh mệnh của mình, đem mình và công ty liên hệ thành một khối. Hầu như không có người nào muốn xa rời công ty. Những tư tưởng và hành vi này của người Nhật Bản đối với chúng ta để nói là gợi ý lớn. 3. Trong khích lệ, không nên lấy một sự việc hoặc một hành vi của một người nào đó đem so sánh với một sự việc hoặc một hành vi của người khác. Trong thực tiễn biểu dương hoặc phê bình, chúng ta thường có thể phát hiện tình huống này. Khi biểu dương chỗ mạnh của XX, thường nhắc nhở một người khác đem hành vi của anh ta so sánh với hành vi của người được biểu dương, mong muốn anh ta học tập tiến bộ. Khi phê bình một người nào đó cũng nêu ra ví dụ của một người khác, mong muốn mọi người được giáo dục từ trong đó. Xét từ khía cạnh người chấp hành khích lệ, việc này có lẽ là đúng. Thưởng một người khuyên trăm người, phạt một người răn nhiều người. Lời nói của người xưa là có lý. Đây là từ hiệu ứng tổng thể của việc thưởng phạt để xét. Người được thưởng và người bị phạt luôn không phải là đa số. Vấn đề là dùng phương pháp nào để đạt được mục đích này. Vì sao người ta nhận được giáo dục hoặc cổ vũ sau khi khen thưởng hoặc trừng phạt? Chính là họ đem hành vi hoặc thành quả của mình so sánh với hành vi hoặc thành quả của người được thưởng hoặc bị phạt. Việc so sánh này nên tiến hành một cách cá biệt, riêng và tự nguyện tự giác. Nếu như người chấp pháp trong trường hợp công khai đem người khác so sánh với người được thưởng hoặc người bị phạt, thì chẳng khác gì đem hành vi của anh ta ra công khai. Việc này trên thực tế là một loại trừng phạt biến tướng, ắt sẽ gây nên ảnh hưởng đến phát huy bình thường hiệu ứng khích lệ. Cách đúng đắn là khi thực thi khen thưởng hoặc trừng phạt, thuyết minh đầy đủ tình hình của người được thưởng hoặc bị phạt, khiến mọi người được giáo dục và cổ vũ từ trong đó. Nếu như có nhu cầu đặc biệt phải nhắc nhở, có thể dùng ám thị mơ hồ, uyển chuyển và thiện ý để bày tỏ, không cần chỉ ra tên người cụ thể. 4. Đối với người chưa được biểu dương, đặc biệt là người bị phê bình, cần phải khoan dung, thông cảm và quan tâm. Đây là rất cần thiết. Nhưng quá mức độ sẽ có thể dẫn đến kết quả trái với ý muốn. Nhà giáo dục học Sukhomlinsky từng đưa ra một ví dụ. Trong giờ học địa lý, tôi đã từng một lần nhìn thấy phản ứng tiêu cực với việc giúp đỡ. Học sinh lớp 7 phải dựa theo bản đồ ám chỉ trả lời những câu hỏi. Song có một nữ sinh vì cả thời kỳ trước bị ốm rất lâu, thầy giáo cho phép cô theo bản đồ bình thường trả lời câu hỏi. Cô nữ sinh mở bản đồ ra, treo lên tường, bắt đầu trả lời câu trước chẳng khớp với câu sau. Sau đó thì òa lên khóc. Thầy giáo hạ thấp yêu cầu, khiến cô hết sức ấm ức. Về sau, cô không tín nhiệm với thầy giáo địa lý. Thầy giáo này đã phải cố gắng rất nhiều mới khôi phục được quan hệ bình thường. Lòng tốt của thầy giáo vì sao không thể thu được kết quả tốt? Vấn đề chính là ở chỗ thầy giáo đã không lưu ý đến lòng tự tôn và lòng tự hào của học sinh, khiến cho nhân cách của họ bị sỉ nhục. Bất kể là khen thưởng hoặc trừng phạt, đều không nên làm cho đối tượng tiếp nhận cảm thấy nhân cách của mình bị thương tổn. Đặc biệt là khi chúng ta tỏ ra khoan dung và thông cảm đối với người khác, cần phải làm cho họ cảm thấy mình đang được quan tâm và yêu chuộng thật sự, mà không phải là tiếp nhận sự thương xót và ban ơn vượt quá người bình thường. Hai la mã, vấn đề hai cực. Một cực của khích lệ là khen thưởng, còn một cực khác lại là trừng phạt. Trong khen thưởng, một cực là khen thưởng vật chất, cực kia là khen thưởng tinh thần. Trong trừng phạt, một cực là trừng phạt kinh tế hoặc trừng phạt hình sự. Một cực khác thì là giáo dục tư tưởng và phê bình thuyết phục. Trong quá trình thực thi khích lệ, cần suy nghĩ đem hai cực này kết hợp lại với nhau một cách hữu cơ. Thưởng phạt phải đối ứng. Khi chúng ta suy nghĩ ban thưởng đối với hướng chính của một hành vi nào đó, cũng phải đồng thời suy nghĩ xử phạt ra sao đối với hướng phụ của nó. Không thể chú ý được đằng này mất đằng kia. Khen thưởng vật chất và khen thưởng tinh thần bồi bổ và xúc tiến lẫn nhau. Lợi ích vật chất là nhân tố hướng theo vật chất của người ta làm tất cả mọi hoạt động xã hội. Khi khen thưởng, coi trọng nó chắc chắn là hết sức quan trọng. Nhưng coi trọng khen thưởng quyết không phải là đề xướng cá nhân, vứt bỏ lợi ích của quốc gia, tập thể và người khác. Chuyên phấn đấu vì lợi ích vật chất của mình quyết không phải là đề xướng tất cả nhìn theo tiền, mà là phải xử lý tốt quan hệ lợi ích cả ba bên, quốc gia, tập thể và cá nhân, xử lý tốt quan hệ lâu dài và trước mắt, toàn thể và cục bộ, hướng dẫn mọi người từ quan tâm cá nhân đến quan tâm người khác, tập thể và quốc gia, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác. Nhu cầu tinh thần là nhu cầu tầng thứ cao của con người, thỏa mãn lợi ích tinh thần và động lực quan trọng, thúc đẩy năng lực bản thân mọi người phát triển hoàn thiện. Thực hiện khen thưởng tinh thần có thể thúc đẩy người ta vui vẻ bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm, tăng cường tu dưỡng tri thức, văn hóa, khoa học, làm cho các năng lực của mình không ngừng phát triển, phong phú, trở thành người lao động có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa và có kỷ luật. Khen thưởng vật chất và khen thưởng tinh thần vừa có liên hệ lại có khác biệt. Khi khen thưởng phải kết hợp hữu cơ lại với nhau. Ở giai đoạn hiện nay, vừa không thể chỉ cho khen thưởng vật chất làm cho người ta quên mục tiêu lớn, lại không thể vượt qua giai đoạn lịch sử chỉ tiến hành khen thưởng tinh thần. Phải trên cơ sở không ngừng thỏa mãn nhu cầu vật chất của mọi người, bao gồm cả nội dung và hình thức khen thưởng, không ngừng nâng cao giác ngộ tư tưởng của mọi người. Đối với phần tử tiên tiến của xã hội thì nên có yêu cầu cao hơn. Trừng phạt kinh tế và phê bình giáo dục cùng kết hợp với nhau. Trừng phạt kinh tế có thể khiến người ta dưới kích thích của lợi ích kinh tế bị tổn thương, nâng cao giác ngộ tư tưởng. Phê bình giáo dục thì trực tiếp giúp người ta nâng cao nhận thức tư tưởng, chuyển biến hành vi của họ. Hiện nay, lao động vẫn là thủ đoạn mưu sinh của mọi người. Thu nhập kinh tế cao thấp quan hệ đến mức sung túc đời sống của mọi người. Cho nên, trừng phạt kinh tế còn có tác dụng tích cực nhất định đối với việc làm chuyển biến hành vi của mọi người. Nhưng xem trừng phạt như là trừng phạt kinh tế, cho rằng phạt tiền sẽ có thể giải quyết tất cả thì chưa thỏa đáng. Đối với vấn đề giản đơn, áp dụng phương thức phạt tiền có lẽ có thể giải quyết vấn đề, dù có như thế nào cũng không thể thiếu được phê bình giáo dục. Đối với một số vấn đề phức tạp, chỉ dựa vào trừng phạt kinh tế và hành chính như phạt tiền, hạ lương, cách chức là không đủ. Vẫn cần phải tiến hành phê bình giáo dục nghiêm khắc về tư tưởng. Khi cần thiết, vẫn phải trong phạm vi nhất định thông báo việc phê bình và kiểm tra, khiển trách. Đặc biệt nghiêm trọng, còn phải thông qua môi giới truyền thanh báo chí, công bố với mọi người. Chỉ có như thế mới có thể giáo dục sâu sắc người đó, cảnh giới mọi người đạt được mục đích trừng phạt. Động cơ và hiệu quả cùng thống nhất với nhau, đây là mặt quan trọng kiểm nghiệm hiệu quả khích lệ. Nếu như chúng ta ôm ấp nguyện vọng tốt, theo tiêu chuẩn, nguyên tắc và phương pháp tốt, Nhưng đối tượng tiếp nhận và tập thể của nó không sản sinh hành vi tích cực, sáng tạo ra thành quả ưu tú nhiều hơn, ngược lại nảy sinh hành vi tiêu cực. Như thế thì hiệu ứng khích lệ này không có kết quả. Để bảo đảm và kiểm tra tính hiệu ích của khích lệ, dựa theo nguyên lý của lý thuyết, thông tin cần phải thực hành thông tin hai chiều. Tức là vừa phải phát ra thông tin thực hành khích lệ, lại phải tiếp nhận thông tin phản hồi, kiểm tra hiệu quả sau khi khích lệ. Chỉ có thông qua phương pháp phản hồi mới có thể xét có hiệu ích khích lệ hay không, và hiệu ích đó lớn hay nhỏ. Chỉ có dựa theo thông tin phản hồi điều chỉnh tiêu chuẩn khích lệ và hoàn thiện phương pháp khích lệ mới có thể bảo đảm tính thống nhất của động cơ và hiệu quả khích lệ. Ba la mã: tính hữu ích của khích lệ. Tính hữu ích của khích lệ bao gồm hai lớp ý nghĩa. Đối với người đang tiếp nhận thưởng phạt, cần phải tiến hành thưởng phạt. Sau khi thưởng phạt, phải sinh ra hiệu ích tích cực. Tức hành vi của người tiếp nhận thưởng phạt và tập thể họ sống. Để đạt mục đích này, việc đặt ra và thực thi tiêu chuẩn khích lệ cần phải thống nhất với yêu cầu phát triển xã hội và thống nhất với yêu cầu của mọi người. Trong giai đoạn hiện nay, tất cả mọi tư tưởng tích cực và tinh thần có lợi cho việc xây dựng kinh tế thị trường, tất cả mọi tư tưởng tích cực và tinh thần có lợi cho tiến bộ xã hội, tất cả mọi tư tưởng tích cực và tinh thần dùng lao động thành thục giành lấy cuộc sống tốt đẹp đều cần phải được khẳng định, tôn trọng, ca ngợi và nêu cao. Ngược lại thì cần phải phủ định, kiềm chế, phê bình và trừng phạt. Có một công nhân trẻ vì bảo vệ tài sản nhà nước bị tên côn đồ đâm vào mắt, một mắt bị mù, còn mắt khác cũng có nguy cơ mù. Ban chấp hành công đoàn nhà máy anh làm việc đã từng nhiều lần đến gặp bộ phận dân chính yêu cầu phát chứng nhận tàn tật cho anh, nhưng đều bị từ chối với lý do theo văn kiện quy định, chứng nhận tàn tật chỉ có thể là quân nhân tàn phế mới có thể phát. Một thiếu niên ở một thành phố phía Nam do nhặt được một khoản tiền lớn đã đem trả cho người đánh mất, nên một bộ phận người trong gia đình, trường học và xã hội chê cười, giễu cợt, khiến cậu ta đã mất lòng tin đối với cuộc sống. Một thanh niên đi xe vực đỡ một cụ già trượt ngã đến bệnh viện khám bệnh, mọi người cho là anh cố ý đâm ngã cụ, đòi phải trả viện phí và chịu mọi hậu quả, khiến anh kêu khổ luôn mồm. Tình huống như thế ắt sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao tố chất của con người, gây trở ngại cho sự phát triển của xã hội. Vì thế, tính hữu ích của thưởng phạt yêu cầu việc quy định của chính sách có liên quan cần phải có lợi cho tiến bộ của xã hội và nâng cao tố chất con người. Tính hữu ích của khích lệ còn yêu cầu các điều lệ thưởng phạt cụ thể cần phải thống nhất với các bộ luật lớn căn bản của nhà nước. Hiến pháp là bộ luật lớn căn bản của quốc gia, có hiệu ứng pháp luật cao nhất. Tất cả mọi luật pháp, luật lệ hành chính và luật lệ có tính địa phương đều không được mâu thuẫn với hiến pháp. Các vùng miền, các bộ ngành, các đoàn thể xã hội và cá nhân khi thực thi thưởng phạt đều phải tuân theo hiến pháp và pháp luật có liên quan của nhà nước. Có một số địa phương và đơn vị khi đặt ra điều lệ thưởng phạt lại xuất hiện rõ rệt hiện tượng trái ngược với pháp lệnh có liên quan của nhà nước, làm cho việc thưởng phạt không có cách gì thực hiện được. Dù cho thực hiện, mọi người cũng có ý kiến không đạt được hiệu quả tốt nhất của khích lệ. Tính hữu ích của khích lệ còn đòi hỏi phải thống nhất với yêu cầu phát triển của thời đại. Thời đại đang không ngừng phát triển về phía trước. Tiêu chuẩn thưởng phạt định ra lúc này, đến lúc đó sẽ có thể trở nên lạc hậu. Dựa theo tình huống thay đổi này, phải không ngừng sửa đổi, điều chỉnh tiêu chuẩn thưởng phạt, khiến nó đảm bảo tác dụng khích lệ liên tục không ngừng. Để bảo đảm hiệu quả tích cực của khích lệ, còn cần phải làm cho xác suất thưởng phạt lớn hơn xác suất thu lợi. Theo giới thiệu, một số nước khu vực Ả Rập hầu như rất ít nghe thấy các vụ án như loại trộm cướp xảy ra. Nguyên nhân là ở chỗ giáo lý tôn giáo và luật pháp của những nước này trừng phạt đối với bọn trộm cắp rất nghiêm ngặt. Một khi phát hiện ra, liền chặt mất các ngón tay ngay tức khắc. Trừng phạt gay gắt như thế, thì liệu có bao nhiêu người dám liều với nguy hiểm này? Nước Mỹ có câu nói đùa là chỉ có chết và nạp thuế là không thể tránh. Nhiều người Mỹ sở dĩ hết sức tự giác đối với việc nạp thuế. Một nguyên nhân quan trọng trong đó là luật pháp của nước Mỹ xử phạt rất nghiêm khắc đối với người trốn thuế, lậu thuế, thậm chí làm cho người ta khuynh gia bại sản. So sánh một chút, thấy điều khoản trừng phạt của nhiều địa phương ở Việt Nam quy định quá nhẹ. Có người, mặc dù biết hành vi của mình vi phạm pháp luật, nhưng kết quả của hành vi là có thể giành được tài sản bất nghĩa rất lớn. Nếu như bị bắt cũng chỉ phạt rất nhẹ. Như thế, liệu có ai còn sợ uy nghiêm của pháp luật và trừng phạt nữa? Cho nên, khi quy định luật pháp trừng phạt có liên quan, cần phải làm cho xác suất trừng phạt lớn hơn xác suất được lợi. Bốn La Mã không được tùy ý dựng lên điển hình. Quả quyết không phải là nói rằng nói bậy. Quả quyết là khi đã quyết định thì phải kiên trì đến cùng. Cho nên trước khi quyết định, cần phải suy nghĩ thận trọng, phân biệt rõ ràng. Như thế mới có thể làm mình không gỡ nổi thế bí. Người lãnh đạo thích tùy ý phá lệ. Cấp dưới sẽ có thể tạo ra một số tình huống để cho người lãnh đạo rơi vào tròng một cách vô tình. Khi hưng phấn thì đáp ứng mọi yêu cầu, việc xong lại hối hận. Bất cứ người nào đều không thể tùy ý dựng lên điển hình. Đây là bước đầu tiên bồi dưỡng quan niệm chế độ hóa, xác lập tinh thần tuân theo pháp luật. Tìm cái mới, tìm thay đổi nên tuân theo trình tự hợp pháp. Năm La Mã không thể dùng phương thức làm phong trào vận động. Nhiều người thích dùng phương thức làm phong trào để khích lệ, như một cơn gió rầm rộ thổi qua là hết. Thông thường, người ta chú trọng thực chất, chỉ có khích lệ trong trạng thái bình thường, làm cho mọi người tập thành thói quen mới có thể trở thành nền nếp tốt. Phàm là làm phong trào, phần nhiều có người đề xướng, người này sẽ theo dõi chặt chẽ, mọi người không thể không nhiệt tình hưởng ứng được. Sự chú ý của người này thay đổi, phong trào sẽ ngừng. Phong trào sẽ không thể giữ được lâu dài. Hình thức của phong trào hoặc là muốn tỏ rõ thực lực của mình, có bản lĩnh dấy lên một phong trào, giống như hễ làm phong trào thì có thành quả ngay. Hai loại tâm lý này đều không bình thường. Điều này càng làm cho người ta chán trường là thiểu số người tạo nên một phong trào để lấy lòng cấp trên. Mọi người không dám không theo, nhưng trong lòng thì rất bất mãn. Sáu La Mã không thể tuyên truyền ầm ĩ. Khó khăn lắm mới lấy ra được một số tiền để khích lệ, thì cần phải làm rầm rộ lên, để tất cả mọi người đều biết. Tốn tiền mới có giá trị. Tâm lý tuyên truyền rầm rộ quá mức này thường nên hiệu quả trái ngược. Đối tượng được coi là tuyên truyền rầm rộ quá mức, có cảm giác như đóng vai khỉ làm trò để mọi người xem. Những người xem khỉ làm trò, khi hào hứng thì làm nhộn lên, khi không hào hứng thì mặc kệ. Kết quả là một bộ phận người được khích lệ, một bộ phận khác thì trái với ý muốn. Đối với cả tổ chức để xét, được chẳng bù mất. Bảy La Mã không thể lén la lén lút. Khích lệ cố nhiên, không thể chống rong cờ mở tuyên truyền quá mức, chuốc lấy sự phản cảm của đa số người. Khích lệ cũng không thể làm lén la lén lút để cho người khác cảm thấy giấm dúi thậm thụt, nghi ngờ liệu có thủ đoạn xấu xa không. Người lãnh đạo gọi cấp dưới vào, đóng chặt cửa lại, trao đổi hàng giờ đồng hồ, hết sức khích lệ đối với người cấp dưới này. Những người cấp dưới khác ở ngoài cửa nhìn vào khóe mắt, biết trong lòng khó hiểu, có việc gì to tát cần phải thần bí như thế. Vì vậy, chuyện tầm phào nổi lên khắp cơ quan, trái với ý muốn. Nhiều người cùng ở một chỗ, người lãnh đạo lại phải dùng tiếng địa phương nói chuyện với một người, hoặc ghé đầu sát tai thì thầm với một người khác, giống như có việc bí mật rất lớn. Những người khác trông thấy họ lén la lén lút như thế, liệu có thể không sinh ra phản cảm không? Không công khai cũng được, giữ bí mật cũng được, song chính là không cần lén la lén lút, làm cho người ta sinh nghi ngờ. Cách làm đầy vẻ thần bí này chỉ có thể sinh ra hiệu quả trái ngược, không thể không thận trọng để tránh. Tám La Mã không thể đi chệch mục tiêu của đoàn thể. Mọi hành vi đi chệch mục tiêu của đoàn thể đều không cho khen thưởng. Để tránh sức lệch hướng và sức ly tâm ngày càng lớn, người lãnh đạo khích lệ người cấp dưới cần phải thúc giục họ tự mình điều chỉnh thích hợp, đem tâm sức của mình hướng theo mục tiêu của đoàn thể, làm tốt những công việc cần làm. Người lãnh đạo nếu khích lệ hành vi đi chệch mục tiêu, mọi người sẽ có thể nhận định lãnh đạo thích hoành hành ngang ngược. Do đó, chuyển tâm sang đoán ý nghĩ của lãnh đạo, dốc hết tâm sức nịnh nọt để mong nhận được nhiều điều lợi. Một khi hình thành nếp sống sẽ là cục diện của kẻ tiểu nhân chiếm ưu thế, nhất định sẽ có thương tổn đối với việc đạt được mục tiêu chung. Mục tiêu là tiêu chuẩn chung của khích lệ, như thế mới có sự công bằng đáng nói. Tất cả mọi khích lệ đều không đi chệch mục tiêu, ít nhất chứng tỏ người lãnh đạo không có lòng dạ riêng tư. Không phải do ý thích cá nhân mà khích lệ, mà là đứng trên nhu cầu của tổ chức, tha hồ làm hết tài năng của mình. Hành vi đi chệch mục tiêu không những không giúp cho khích lệ, trái lại nên thôi thúc nó thay đổi, cũng tức là cố sức dẫn dắt đến mục tiêu đoàn thể, để mong tập hợp trí tuệ và sức mạnh tập thể đồng tâm nhất trí. Chín La Mã không thể coi nhẹ móc nối hữu hiệu. Khích lệ phải thông qua móc nối trung gian mới có thể hiểu biết nguyện vọng nhau, sinh ra cảm ứng tốt. Ví dụ, công ty có ý muốn khen thưởng A, chưa trưng cầu ý kiến của A trước, liền quyết định tặng anh ta một chiếc máy thu hình. Không ngờ, một tuần trước, A vừa mua về một chiếc, mặc dù đã giao hẹn trước với cửa hàng mua, có thể đổi một đồ điện dùng trong gia đình khác, nhưng cũng gây nên nhiều bất tiện cho A. Công ty nếu như không qua nhân viên trưng cầu ý kiến của A trước, chưa chừng anh ta đang cần hai bộ quần áo, thì công ty thuận theo ý kiến của anh, tặng thưởng hiện vật, A ắt sẽ phấn chấn hơn. Khi móc nối tốt nhất, chiếu cố đến tâm tình của người thứ ba, không nên vô ý làm người khác nổi giận. Ví dụ, tỏ ra quá quan tâm đối với B, có thể dẫn đến bất bình của C và D, cho nên móc nối với cá nhân hoặc tập thể, cần phải chọn phương thức cẩn thận, đồng thời suy xét người trung gian thích đáng để tránh gây thêm rắc rối, gây ra một số di chứng không cần thiết, giảm thấp hiệu quả khích lệ. 10 La Mã giữ vững nguyên tắc. 1. Giữ vững phương châm lấy khích lệ tuyệt đối làm cơ sở, lấy khích lệ tương đối làm chủ đạo. Trong cuộc sống hiện tại, công tác khen thưởng thường vì không phân đối tượng, không phân đặc điểm, chỉ làm một mớ tổng hợp đã mang lại phản ứng tiêu cực. Thường vì tiêu chuẩn không được cân nhắc, lượng hóa không khoa học nên ảnh hưởng đến tính chính xác của khen thưởng. Vậy thì thay đổi tình trạng này sẽ càng cần phải bốc thuốc đúng bệnh. Phân biệt đối tượng khác nhau và dựa vào từng tiêu chuẩn, phân biệt bình xét tốt xấu. Ví dụ, có hai loạt công nhân vào nhà máy, thời gian khác nhau, trình độ thành thạo kỹ thuật của họ khác nhau, chênh lệch rất lớn. Trong tình huống này, tiến hành so sánh, định ra tiêu chuẩn cần phải có chỗ khác biệt. Điều này chúng ta cũng có thể dùng ví dụ đơn giản để thuyết minh. Ở đây, công việc khen thưởng thực hiện phân loại quản lý, đem hệ thống chỉ tiêu của các loại, các tầng thứ làm hệ tham chiếu tuyệt đối, tiến hành bình xét đối với từng người khác nhau, làm cho việc khen thưởng tương đối công bằng hợp lý, đã nâng cao hiệu ích khen thưởng. Công việc khen thưởng phù hợp với yêu cầu ở trên chỉ là xây dựng được một cơ sở tốt. Muốn thật sự thực hiện cơ chế khen thưởng khoa học, nâng cao hiệu quả khen thưởng, còn cần phải kiên trì phương châm lấy khích lệ tuyệt đối làm cơ sở, lấy khích lệ tương đối làm chủ đạo. Cái gọi là khích lệ tương đối chính là phương pháp đối với mỗi nhân viên trong quần thể. Thực hành bình xét khép kín, chỉ căn cứ giỏi kém cùng so sánh trong quần thể đó mà quyết định có khen thưởng hay không. Trong tình huống khích lệ tương đối, một người được khen thưởng quyết định bởi giá trị so sánh thành quả của một người với thành quả của người khác. Còn khích lệ tuyệt đối, nói chung không xét đến thứ bậc trước sau của thành viên trong tập thể ra sao, chỉ thừa nhận tiêu chuẩn khen thưởng thịnh hành và tập thể lớn hơn, thậm chí là cả xã hội. Từ đó ta thấy, chỉ có lấy khích lệ tuyệt đối làm cơ sở mới có thể tránh xảy ra các hiện tượng chọn tướng quân trong những tràng lồn, hoặc coi khen thưởng là sự cân bằng. Trong tình huống khích lệ tuyệt đối, có thể khiến khen thưởng không chịu hạn chế của thứ bậc và số người đã quy định. Chỉ cần đạt được kỳ vọng mục tiêu đã quy định, bất kể thứ bậc của bản thân người đó trong quần thể ra sao, đều có thể được thừa nhận và khen thưởng tương ứng. Trái lại, không đạt được mục tiêu kỳ vọng, dù cho ở địa vị dẫn đầu trong một quần thể nào đó, đều không thể được thừa nhận và khen thưởng. Còn trong tình huống khích lệ tương đối, không đạt được mục tiêu kỳ vọng, nhưng ở địa vị dẫn đầu trong một tập thể nào đó, thì có thể được khen thưởng. Như thế sẽ có thể làm cho chúng ta thoát khỏi lúng túng, khó xử, làm được việc để những người ưu tú các tầng thứ và phạm vi đều không thất vọng và hết hăng say. Còn mục tiêu kỳ vọng đã xác định vẫn có thể trở thành nguồn động lực kích dậy tài trí và hành vi của họ. Để dẫn dắt và khích lệ nhân viên chủ động tiến tới mục tiêu cao hơn, để mong làm ra thành quả và cống hiến lớn hơn, dưới tiền đề kiên trì khích lệ tuyệt đối, còn phải cố gắng làm được lấy khích lệ tương đối làm chủ đạo trong một đơn vị, đồng thời tiến hành khen thưởng đối với những nhân viên đạt được hoặc vượt mục tiêu kỳ vọng. Còn nên đối với những người ưu tú đặc biệt trong số đó, theo giá trị cao thấp mà họ vượt qua mục tiêu kỳ vọng, tăng cho khen thưởng cao hơn một cấp. Như thế sẽ có thể mượn cơ chế cạnh tranh làm cho công việc khen thưởng phát huy tác dụng tốt hơn, thật sự làm được loại trừ hiệu ứng tiêu cực của khen thưởng, thực hiện giá trị lớn nhất của hiệu năng khen thưởng. 2. Giữ vững thi hành tiêu chuẩn khen thưởng rõ ràng, bù đắp nhận thức sai sót. Việc khen thưởng hiện nay sở dĩ tồn tại hiệu ứng tiêu cực chính là ở chỗ cơ chế thực thi khen thưởng trong thực tiễn gây nảy sinh vấn đề. Ví dụ, ở một thành phố X, để đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục toàn thành phố, đã mở đợt hoạt động quyên tiền giúp giáo dục. Văn kiện lại nêu giá công khai khen thưởng đối với hành vi quyên tiền. Quy định này rõ ràng đã làm biến đổi bản chất của khen thưởng vinh dự. Chiến sĩ thi đua là một danh hiệu vẻ vang của chính phủ tặng cho cá nhân tiên tiến có cống hiến to lớn trong sản xuất xây dựng, là một vinh dự chính trị hoàn toàn không thể dùng tiền bạc để mua. Nếu như cách làm này cứ mở rộng mãi ra thì việc khen thưởng vinh dự của xã hội tương lai sẽ chẳng còn tác dụng khích lệ nữa. Dùng tiền bạc mua danh hiệu chiến sĩ thi đua tự nhiên là một sự bóp méo đối với việc khen thưởng, là vấn đề tồn tại của bản thân cơ chế. Có thể khẳng định rằng ý thức, công lao, thành tích và tiêu chuẩn kiểm nghiệm vừa có thể tránh được vấn đề thưởng ai, phạt ai khó mà nắm chắc, đồng thời lại có thể mượn nó thúc đẩy mỗi một thể chế định ra mục tiêu phấn đấu của mình. Nêu ra ví dụ để thấy các vận động viên trên sân vận động sở dĩ có thể dốc sức thi đấu, mỗi người đều không nhường nhau chính là vì kỳ vọng mục tiêu thắng đối thủ mạnh mẽ mà rõ ràng, và thành tích thi đấu được ghi nhận ngay đã có tác dụng thúc đẩy to lớn. Do vậy, muốn tránh khỏi chỗ sai trong công việc khen thưởng thì phải dựa vào nguyên lý khích lệ hành vi khoa học, kết hợp với tình hình cụ thể của các loại, các tầng thứ công việc để thực hiện quản lý mục tiêu. Quản lý mục tiêu là chú trọng thành tích thực và thành quả. Nó mặc dù cũng quy định điều lệ, chế độ quy tắc, do đi làm việc gì, làm như thế nào. Nhưng điều căn bản nhất là đem những cái này làm tiền đề, bảo đảm mục tiêu có thể thực hiện. Tức Tất cả mọi cái này đều là vì thực hiện mục đích và mục tiêu. Đây là một phương thức quản lý quy định rõ ràng. Mỗi người lấy thành quả cần phải hoàn thành trong thời hạn nhất định là mục tiêu và khiến họ nhằm vào mục tiêu này, tiến hành công việc một cách tự giác. Đương nhiên, mục tiêu nói ở đây phải là mục tiêu qua cố gắng mới có thể thực hiện được. Vừa phải có khả năng thực hiện, vừa phải là kiểu thăng tiến theo bậc thang, đưa đến chỗ hiệu suất làm việc của người ta không ngừng nâng cao, mà không phải là mục tiêu theo năng lực hiện có, đã có thể dễ dàng hoàn thành. Có được mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có thể thực hiện như thế, chúng ta sẽ dễ dàng tiến hành đánh giá tương đối chuẩn xác đối với thành tích công tác thực của từng người, thực thi khen thưởng tương ứng. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những điều cần ghi nhớ trong việc khích lệ. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả những thí dụ thực về khích lệ. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.